cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Chắp tay nhường cho. Juventus bại bởi Werder Bremen. Đối Inter Milan tới nói là một tin tức tốt, bởi vì bọn hắn khẳng định không cam lòng top 16 liền bị đào thải. Khẳng định sẽ ở hạ tràng tranh tài bên trong giao ra toàn lực. Dạng này liền sẽ ảnh hưởng bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Nói không chừng bọn họ liền sẽ vì vậy mà tụt lại phía sau. Đương nhiên, Mancini vậy không hy vọng Juventus thật bị đào thải. Tốt nhất là Juventus có thể tại Champions League bên trong một mực tiến lên. Phân tán tinh lực của bọn hắn, đến mức nói từ bỏ Champions League, cái nào đồ đần cũng sẽ không làm ra cái này loại quyết định a. Champions League hàm kim lượng so thi đấu vòng tròn quán quân lớn hơn. Không chỉ là trực tiếp ích lợi, càng là bởi vì vô địch Champions League, tên đầu đối ngôi sao bóng đá hàng đầu hấp dẫn lực. Đối fan hâm mộ lực hiệu triệu, trở lại quốc nội sân bóng, ngày 26 tháng 2 muộn, Inter Milan 4-1 chiến thắng Udinese, điểm tích lũy gia tăng đến 66 điểm, một lần nữa trở lại thủ phát đội hình Ricardo truyền bắn kiến công. Mà Adriano vậy biểu hiện ra khôi phục dấu hiệu, mai nở hai lần, mà Juventus lần này không có như xe bị tuột xích, bọn họ 3-1 đánh bại Lecce, tiếp tục tại bảng điểm số mau chóng cắn Inter Milan cái đuôi. Sau đó là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, đối nhà giàu tới nói, đây là bọn hắn ghét nhất thời gian. Inter Milan nhiều tên cầu thủ rời khỏi đơn vị đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Ricardo cùng Adriano, Maicon đại biểu Brazil đội, sân khách khiêu chiến Nga, cũng 2-0 đánh bại đối thủ. Pereira đội bóng tiếp tục kéo dài tốt trạng thái, ở American Cup cùng Confederation Cup đoạt giải quán quân về sau. Brazil đội đã bị coi là World Cup đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Trận đấu giao hữu chiến tích cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Inter Milan sân khách khiêu chiến Roma. Ngày mùng 5 tháng 3 muộn tại Roma Olympic Stadium tiến hành trận đấu này bên trong. Samuel cùng Adriano ngừng thi đấu. Mancini để Materazzi cùng Cordoba hợp tác trung vệ. Ricardo cùng Recoba hợp tác tiên phong. Bày ra 442 trận hình. Làm cho người ngoài ý muốn chính là đội trưởng Zanetti xuất hiện tại hậu vệ phải vị trí bên trên. Mancini ở bên trái hậu vệ lựa chọn bàn trận đấu mùa giải tự do chuyển nhượng mà đến Umé. Umé gia nhập liên minh về sau, hết thảy vậy không có đá mấy trận thi đấu. Rõ rõ Maicon trạng thái không tệ, lại không cách nào thủ phát, cũng là làm cho người ngu muội. Mà giữa trận phương diện, Stankovic, Cambiaso bền lòng vững dạ, còn có Pizarro, Kili, Gonzalez. Pizarro cùng Cambiaso song tiền vệ chủ, Stankovic đánh bên phải tiền vệ. Có thể nói Inter Milan thủ phát ngoài rất nhiều người dự kiến. AS Roma đội hình vậy không đủ trình. Totti ngừng thi đấu, song tiền vệ chủ De Rossi cùng Dacot. Trước người bọn họ là Perotta, Tardei cùng 18 tuổi tiểu tướng Rossi. Tiểu Mancini thay thế Mancha đánh đơn trung phong. Bọn họ hậu phòng tuyến ngược lại là hoàn chỉnh. Panucci, Sivu, Mexes, cả ở tạo thành phòng tuyến cái này trận đấu mùa giải tại Serie A trên sàn thi đấu được cho trước 4. Đỉnh cấp phòng tuyến, bọn họ mất bóng số vẻn vẹt ít hơn so với Juventus. Inter Milan cùng AC Milan, tuy là sân khách, nhưng Inter Milan đá được rất tích cực. Đồng thời vừa vào trận liền từ Ricardo cho đối thủ một hạ mã uy. Hắn sút xa phi thường xảo trá. AS Roma thủ môn Danny chật vật dùng đầu ngón tay đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Nhưng là dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc lại là Roma. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 9. Tiểu Mancini tại cấm khu sườn trái lợi dụng tốc độ cưỡng ép gạt qua Materazzi hậu chuyện bên trong. Bóng ra từ u mé dưới đũng quần xuyên qua. U mé cản trở Tondo tầm mắt. Tondo không có cách nào nửa đường chặn đường. Xa cột cửa tát đầy nhẹ nhõm đệm bóng đắc thủ. AS Roma 1-0 dẫn trước. Lạc hậu Inter Milan bắt đầu quy mô tiến công. Nhưng AS Roma không nhượng chút nào. Song phương ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu. Tranh tài vẻn vẹn tiến hành đến phút thứ 30. Mancini liền dùng Figo thay đổi rồi Kili, Gonzalez, Stankovic trở lại bên trái. Cái này không khác thừa nhận hắn ăn bài thủ phát phi thường thất bại. Ricardo đá được rất cố gắng. Hắn đưa đến tác dụng vậy rất mấu chốt. Hôm nay ở đây trên hắn đóng vai một cái số 9 nửa nhân vật. Tựa như là Totti chi tại Roma. Hắn sâu chuỗi rồi giữa trước trận. Cũng có thể chính mình hoàn thành sút gôn. Nhưng là hôm nay tại AS Roma kịch liệt giữa trận bức cướp xuống. Hắn đại đa số tinh lực đều đầu nhập vào tổ chức bên trong. Có rất ít chính mình sút gôn cơ hội. Hơn nữa vừa mới đá xong đội tuyển quốc gia tranh tài. Thể năng của hắn cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bất quá Figo ra sân giải phóng Ricardo. Để hắn có thể càng nhiều mà vùi đầu vào tiến công làm bên trong. Nhưng mà AS Roma vậy rất chú trọng đối Ricardo phòng thủ. Mexes cơ hồ cùng Ricardo một tấc cũng không rời. Căn bản không cho Ricardo lên chân. Đến giữa trận lúc nghỉ ngơi. Inter Milan vẫn một bóng lạc hậu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mancini làm ra một chút điều chỉnh, cùng sử dụng tiểu tướng Martin thay đổi biểu hiện thường thường Recoba. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Inter Milan thế công càng dữ dội hơn, nhưng AS Roma tại cấm khu bên trong độn tích trọng binh. Phá hủy Inter Milan mỗi một lần tiến công. Phút thứ 47, Ricardo sút xa đánh vào De Rossi trên người đạn ra. Thứ 54 phút, u mé từ cánh trái phát động tiến công, đưa bóng giao cho Stankovic. Stankovic xuyên qua trung lộ, Ricardo đuổi theo chính là một cước sút xa, thoáng cao ra xà ngang. Thứ 57 phút đồng hồ, Ricardo nghiêng cách cánh trái, u mé đuổi theo cầm banh sau liền qua hai người sút gôn. Thoáng chệch hướng trụ đứng. Thứ 62 phút đồng hồ, Ricardo chủ phạt free kick, bang, một tiếng đánh vào trên xà ngang. Dọa đến Danny mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng vậy, Inter Milan một mực đang tiến công, nhưng thủy chung không cách nào lấy được vào bóng. Mancini càng ngày càng nóng vội, nếu như Inter Milan ở chỗ này ngừng bước chân, rất có thể đêm nay qua đi liền sẽ bị Juventus phản siêu. Hắn làm ra đánh cược lần cuối, dùng Rico thay đổi Pizarro. Rico đá tiền đạo cánh trái. Đội bóng đá lên 424. Cơ hội tại thứ 79 phút đồng hồ lặng yên đến. U mé cùng Rico đánh cái 2-1 phối hợp. Đột đến đường biên ngang phụ cận. Chuẩn bị lên chân truyền trong. Nhưng bị Panucci chặn lộ tuyến. U mé không được không đem bóng truyền về cho Rico. Rico làm bộ muốn truyền, nhưng lại đột nhiên ra tốc hướng cấm khu bên trong đột phá. Đi vào cấm khu sau, bước tiến của hắn đã gập ghềnh, nhưng AS Roma cầu thủ vậy không dám tùy tiện đặt chân. Điều chỉnh rồi hai bước sau, Rico ổn định thân hình. Hắn không có nhấc đầu, nhưng tựa như là cái ót như mọc ra mát, chọn truyền đến sau điểm. Chuẩn xác mà tìm tới Ricardo. Ricardo nhảy lên thật cao, đoạt tại Sivu trước đó đánh đầu công cửa. Danny cấp tốc làm ra phản ứng, đưa bóng gọi một chút. Nhưng là cái này bóng thế lớn lực trầm, hắn không thể hoàn toàn cải biến bóng đá phương hướng. Bóng đá vẫn cố chấp xuyên qua tới, đâm đầu vào bóng lưới. Gâu, thời khắc mấu chốt, lại là Ricardo lập công. Hắn vì Inter Milan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Không thể không nói, Ricardo là Inter Milan cái này 10 năm qua xuất sắc nhất đầu tư một trong. Mặc dù thả đi rồi Ronaldo, nhưng có Ricardo tại Inter Milan, lực công kích cũng không có rõ rệt hạ xuống. Đây cũng là bổn chàng tranh tài cái cuối cùng vào bóng. Sau đó song phương đều lại không thu hoạch. Trận đấu này qua đi, Inter Milan tích 67 phân. Tướng lĩnh dê đầu đàn vị trí chắp tay nhường cho, mà Juventus thì sân khách 1-0 đánh bại Sampdoria, tích 68 phân, lần nữa nhảy lên tới bảng điểm số trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.